Chương 1300, dị biến tổ ma. Thể chất Diệp Thần tựa hồ có chút đặc thù. Chúng ta lại kiên nhẫn xem một chút đi, xem hắn đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Hoa Bào trung niên nhân cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói. Xích Viêm Tinh Cung đã có người lĩnh ngộ đạo thời không đạo văn chi lực thứ 5, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người nọ tu luyện tới trí cường giả có lẽ không khó. Hậu bối chí tôn liên minh chúng ta, cũng không thể rớt lại phía sau mới được. Xích Viêm Tinh Cung đã có 5 trí cường giả, so với chí tôn liên minh chỉ ít một cái mà thôi, hơn nữa tổng thể thực lực gần với chí tôn liên minh, là tồn tại đủ để cùng chí tôn liên minh địch nổi, hơn nữa một đám hậu bối của bọn hắn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, càng làm cho chí tôn liên minh cảm thấy uy hiếp lớn lao. Chí tôn liên minh cho tới nay đều là bá chủ của thiên hà tinh vực, cái địa vị này, bọn họ là tuyệt đối không muốn chắp tay để cho người. Vì duy trì địa vị bá chủ tương lai, chí tôn liên minh tam đại thánh đường đều ở bên trong thiên hà tinh vực không ngừng xem xét nhân tài có thể bồi dưỡng. Diệp Thần cũng chính là ở thời kỳ này, tiến nhập tầm mắt của hắn, hắn đối với Diệp Thần vẫn là có chút coi trọng. Di Cuồng đã là người nổi bật trong trẻ tuổi rồi, nhưng y nguyên không phải đối thủ của Diệp Thần. Trước kia sự kiện sân thi đấu kia, là Di Cuồng chính mình mãnh liệt yêu cầu gia nhập, hắn thiết lập ván cục lừa Lưu Uyên lão tổ một bả, đoạt được tiền tài cũng cơ hồ toàn bộ dùng để bồi dưỡng Di Cuồng rồi. Không nghĩ tới trên sân thi đấu kia, rõ ràng để cho hắn có thu hoạch mới. Tuy Di Cuồng là đệ tử kiệt xuất nhất Tử Long Thánh Đường, nhưng mà cùng Ngân Xà Thánh Đường Linh Thước còn có Kim Dực Thánh Đường Nhung Nguyên so sánh, vẫn là kém một đoạn, không biết Diệp Thần mới tới này, có thể khiêu chiến hai người phía trước kia hay không. Lúc này Diệp Thần, có thể nói là vạn chúng chú mục, Ngân Xà Thánh Đường cùng Kim Dực Thánh Đường Nguyên vốn chuẩn bị chờ Diệp Thần từ thí luyện chi địa đi ra lại đến mời chào Diệp Thần, không nghĩ tới Tử Long Thánh Đường truyền đến tin tức cho bọn hắn, Diệp Thần đã gia nhập Tử Long Thánh Đường rồi, hai đại thánh đường kia cũng chỉ có thể thôi. Ở thí luyện chi địa bị Diệp Thần bạo đánh một trầu, lại ở chấp pháp đường ăn 1000 trượng, Lâm Dật nhìn xem tấm bia đá thị thần cấp thí luyện chi địa, ánh mắt âm trầm như nước. Diệp Thần tiến vào bài danh top 100 của thí luyện chi địa, lại gia nhập Tử Long Thánh Đường, hắn muốn đối phó Diệp Thần liền có chút phiền phức, trong nội tâm không khỏi tức giận vạn phần. Ta nhất định phải làm thịt hắn, Lâm Dật cắn chặt hàm răng, lần này ở bên trong thí luyện chi địa tao ngộ, tuyệt đối là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Thí luyện chi địa, trên một khỏa tử tinh, Diệp Thần nắm chặt mộ ảnh chi kiếm, cùng sư gia chung một chỗ, quay mắt về phía tổ ma giống như chiều dâng kia. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần dần dần phát hiện những tổ ma này nhìn như điên cuồng, nhưng ở thời điểm tiến công, vẫn có trận hình nhất định. Gia hỏa ở sau lưng thao túng kia, hắn đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần khẽ quát một tiếng, phóng xuất ra thần hồn, hướng bốn phía kéo dài đưa ra ngoài truy tìm hồng sắc tổ ma kia. Một mực bị người âm thầm nhìn chằm chằm vào, thật sự để cho người không thế nào an tâm. Thần hồn ở trong một đám tử tinh phụ cận tìm kiếm, một mực truy tìm lấy tung tích hồng sắc tổ ma kia, nhưng mà đập vào mắt, tất cả đều là cả đàn cả lũ tổ ma bình thường, nhìn không tới thân ảnh hồng sắc tổ ma kia. Tìm không thấy nó sao? Diệp Thần hơi nhíu mày, cũng không buông bỏ, tiếp tục tìm kiếm. Thế nào, tìm được hắn không? Sư gia ở một bên hỏi. Còn không có, Diệp Thần lắc đầu, thật sự là kỳ quái, rõ ràng cảm giác được tên kia một mực theo đuôi bọn hắn. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm không thấy hắn đâu này. Bỗng nhiên trong đầu Diệp Thần linh quang lóe lên, thằng này nhất định là giấu ở trong tổ ma bình thường rồi. Cảm ứng đến cỗ khí tức kia, thần hồn Diệp Thần một đường truy tung tới, quả nhiên phát hiện, ở chính giữa tổ ma bình thường thành đàn, một đạo hồng quang chợt lóe lên. Sư gia, thằng này muốn chạy, chúng ta truy, Diệp Thần nói, thân thể lăng không lướt lên, ở chính giữa bảy tổ ma vây công bọn hắn kia xinh xinh mở ra một đường máu. Rốt cục bị chúng ta phát hiện. Nãi nãi, đoạn đường này nhìn chằm chằm làm sư gia ta rất không thoải mái a. Sư gia cũng bạo giống lên một tiếng, đem tổ ma chung quanh toàn bộ đánh bay ra ngoài. Diệp Thần cùng sư gia không ngừng chém giết, hướng về đạo hồng quang kia một đường truy tung đi. Hồng sắc tổ ma kia bỏ trốn cực nhanh, xuyên qua từng mảnh khu vực tử tinh tụ tập, vèo, một tiếng, chui vào chính giữa một khỏa tử tinh cực lớn, biến mất ở mặt ngoài tinh thể. Diệp Thần cùng sư gia chăm chú truy ở phía sau, sau một lát, bọn hắn cũng đến mặt ngoài tinh thể này. Tên kia tiến vào trong, sư gia nhíu mày nói. Diệp Thần cảm ứng thoáng một phát, cái tinh thể này có chút không giống người thường, mặt ngoài rậm rạp lấy một tầng kết giới, không biết bên trong có bí mật gì. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sư gia phun ra câu chửi thề, nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Vào xem, Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, hắn cảm thấy hồng sắc tổ ma kia có chút cổ quái, nói không chừng bên trong thí luyện chi địa này có cất giấu chút bí mật, nói xong, hắn thả người nhảy vào trong tinh thể này. Có được thiên hoang thánh thể, kẻ tài cao gan cũng lớn, sư gia cũng không nói gì thêm,